Hãy ủng hộ Loren Yu bằng cách nhấn vào chữ đăng ký phía dưới clip. Chúc các bạn nghe nhạc và online vui vẻ. Chẳng còn yêu em, chẳng muốn ở bên cạnh anh như lúc đầu. Một người mới thay em, mang đến cho anh bao vui buồn. Và lần sau cuối, em không cho người em yêu. Và cơn đau ấy, đã giẫm em mạnh mẽ. Để rồi em biết thế giới em không còn anh, em vẫn cười. Phải tập sống không anh, em bước đi trên đường mai sau. Rồi em sẽ nhớ lắm, anh có biết không hai người nằm ôm ký ức quá khứ. Không trong chiều mưa rơi, hằng lòng em nhớ rằng nhớ anh mang đôi môi thua nào. Dẫu bao nỗi buồn, em quên anh trong từng cơn đau. Em biết ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau, có thể chia tay trong tình cảm và cũng có thể xa nhau theo luật sinh tử của tạo hóa. Nhưng em không cam tâm xa anh khi tuổi đời em còn quá trẻ, và hạnh phúc của anh và em đang rất mặn nồng. Em chưa từng đau và khóc cho ai, đây là lần đầu cũng như lần cuối em khóc cho người em yêu thương nhất. Cảm ơn anh đã cho em một thế giới thật hạnh phúc khi còn bên anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Và lần sau cuối, em không cho người em yêu. Và cơn đau ấy đã giẫm em mạnh mẽ hơn. Để rồi em biết thế giới em không còn anh, em vẫn cười. Và tập sống không anh, em bước đi trên đường mai sau. Rồi em sẽ nhớ lắm, anh có nằm ôm ký ức quá khứ. Em không trong chiều mưa rơi, hằng lòng em nhớ rằng nhớ anh mang đôi môi thua nào. Dẫu bao nỗi buồn, em quên anh trong từng cơn đau. Rồi em sẽ nằm ôm ký ức quá khứ. Em không trong chiều mưa rơi, hằng lòng em nhớ rằng nhớ anh mang đôi môi thua nào. Dẫu bao nỗi buồn, em quên anh trong từng cơn đau.